Chương 167, phần mộ bên trong mới một ngày. Ngụy Tịch Lưng dán chặt lấy mộ thất lạnh giá vách tường, sắc mặt tái nhợt khó coi, trong mắt tràn đầy sát ý nhìn xem Khương Ly. Phảng phất, liền tại vừa rồi, Khương Ly đối nàng làm cái gì không được tha thứ sự tình đồng dạng. Phản ứng của hắn, đổi lấy Khương Ly cười khẽ. Nàng quay người, hướng giường đá đi tới, lười biếng hướng trên giường ngồi xuống, khuỷu tay chống đỡ thân thể, một đôi chân thon dài, giống như rắn xinh đẹp. Trên người nàng đường cong hoàn mỹ, mỗi một tấc đều lộ ra mê hoặc trí mạng, có thể khiến người ta tâm trí từng bước một mê thất. Đây vốn là cực hạn dụ hoặc một màn, thế nhưng là ánh vào Ngụy Tịch trong mắt, lại làm cho hắn toát ra buồn nôn, chán ghét cảm xúc. Khương Ly thần thái, lười biếng tận xương, trong mắt cất dấu phong tình vạn trùng, xinh đẹp ngũ quan, tinh xảo đến trải qua được người tinh tế miêu tả. Mỗi một chỗ, phảng phất đều là thượng thiên tốt nhất kiệt tác. Khương Ly vẻ đẹp, hiển thị rõ một cái mỹ chữ, tại một bộ thiên nhiên điêu khắc tuyệt mỹ túi da phía dưới, cất dấu chính là trời sinh mỹ cốt. Ngươi đứng tại cái kia làm gì không phải muốn cùng ta làm phu thê? Khương Ly lười biếng nói, khoe miệng nụ cười tràn ngập trêu tức. Ngụy Tịch ánh mắt biến đến âm trầm đáng sợ. Hắn phảng phất tại không chế sát ý trong lòng, không muốn tiến vào Khương Ly cái bẫy. Đúng vậy, cái bẫy Ngụy Tịch không đốc, từ vừa mới bắt đầu, là hắn biết Khương Ly là giảo hoạt thông minh. Hai người thăm dò lẫn nhau, QNZ rất tốt chứng minh điểm này. Vì lẽ đó, giờ phút này hắn QNZ biết, Khương Ly lời nói, làm ra tất cả, đều là vì tại kích thích hắn. Hư Ngụy Tịch hừ lạnh một tiếng, bóng dáng thản nhiên biến mất tại góc tường. Lúc gần đi, vẫn không quên lấy đi cái kia hũ bị hắn cứu giúp xuống rượu. Vừa rời đi Ngụy Tịch, đột nhiên khẽ giật mình, cắn răng mắng một tiếng, đáng chết ta còn chưa biết rượu này danh tự. Mộ thất bên trong, mới biến mất Ngụy Tịch, lại đột nhiên xuất hiện, mặt lạnh lùng hỏi, danh tự. Khương Ly y y nguyên duy trì cái kia vũ mị chọc người tư thế, nghe được hắn, xinh đẹp cười một tiếng, Khương Ly. Ai hỏi ngươi tên gì ta là hỏi nó. Ngụy Tịch ánh mắt lạnh hơn, một mặt ghét bỏ nhìn xem Khương Ly, cầm trong tay bầu rượu dơ lên. Khương Ly ánh mắt bên trong tràn ngập nghiền ngẫm, lần này, nàng không tiếp tục nuốt lời, nhàn nhạt nói ra rượu danh tự. Ngọc Lộ Nhưỡng. Ngọc Lộ Nhưỡng Ngụy Tịch trong miệng không ngừng thì thầm rượu danh tự, lại một lần nữa biến mất tại Khương Ly trước mắt. Đợi hắn rời đi về sau, Khương Ly thu vào tuyệt thế xinh đẹp phong vận, từ trên giường, ngồi xếp bằng hắn chán ghét nữ tử tới gần Khương Ly ánh mắt lấp lóe. Cẩn thận hồi ức vừa rồi đối Ngụy Tịch thăm dò bên trong, tâm đắc đến manh mối. Giờ phút này, nàng có thể khẳng định, Ngụy Tịch đối với loại kia khoe khoang phong thái, chủ động dụ dỗ nữ tử là căm thù đến tận xương tủy. Nhưng còn không thể khẳng định đây có phải hay không cùng hắn chấp niệm có quan hệ. Ngụy Tịch đối rượu yêu, đối với nữ nhân chán ghét Khương Ly như mày, mí môi suy nghĩ, không đúng, hắn không phải đối với nữ nhân chán ghét, mà là đối với nữ nhân chủ động cảm thấy chán ghét. Suy nghĩ nửa ngày, Khương Ly cu nở dê không ra kết luận. Cuối cùng, nàng ruốt ruốt nở mi tâm, tạm thời từ bỏ. Manh mối quá ít, căn bản không có cách nào phán đoán. Chỉ có thể chờ đợi hắn lần sau xuất hiện, lại nghĩ biện pháp thăm dò. Trực tiếp hỏi, Ngụy Tịch là chắc chắn sẽ không nói. Khương Ly muốn chờ Ngụy Tịch lại xuất hiện lúc, tiếp tục thăm dò ra hắn chấp niệm là cái gì. Thế nhưng là, từ ngày đó về sau, Ngụy Tịch liền giống biến mất, không còn có xuất hiện tại Khương Ly trước mặt, mặc cho Khương Ly làm sao kích thích, hắn cũng sẽ không tiếp tục hiện thân. Bất đắc dĩ, Khương Ly đành phải một bên tu luyện, một bên chờ đợi. Cũng may, Thẩm Tùng cùng Côn Ngô cho nàng thư tay bên trên, rất nhiều nội dung, đều là nàng còn chưa học được. Khoảng thời gian này, ngược lại để nàng có thế hoàn toàn yên tĩnh, nghiên cứu một chút hoang thần phủ hai loại lớn bí thuật sử dụng. Đơn giản đến nói, hoang thần phủ đệ nhất loại lớn bí thuật, chính là ứng dụng tại tự thân. Mà loại thứ hai, chính là thông qua môi giới, đem loại thứ nhất bí thuật năng lực, bám vào tại môi giới bên trên, để không hiểu bí thuật người, cũng có thể sử dụng. Mà môi giới, nhưng lại căn cứ đủ loại điều kiện, mà có chỗ khác biệt. Tóm lại, càng là nghiên cứu xâm nhập, Khương Ly càng là cảm giác bí thuật giống như mênh mông biến ca, thâm bất khả trắc, rộng lớn vô ngần. Dần dần, nàng quên đi Ngụy Tịch tồn tại, bị bí thuật thần bí hấp dẫn. Nghiên cứu mệt mỏi, liền tu luyện hồn lực, niệm lực. Vốn định trêu đùa một cái Lưu Ly, nhưng là nàng không xác định Ngụy Tịch có thể hay không trong bóng tối nhìn chằm chằm. Vì lẽ đó không muốn bại lộ Lưu Ly tồn tại, liền đưa nó một mực đặt ở không gian bên trong. Cũng may, Lưu Ly lần trước ngủ say về sau, vẫn chưa tỉnh, lần này nó ngủ được phá lệ lâu, thân thể phảng phất QNZ đang từ từ phát sinh cái gì cải biến, quang mang trong suốt một mực bao phủ nó lông xù thân thể, thật lâu không tiêu tan. Người sau khi tỉnh lại, có phải là lại sẽ lợi hại rất nhiều Khương Ly đối không gian bên trong ngủ yên thú nhỏ no y bất chi bất giác, thời gian đang chậm rãi trôi qua. Khoảng cách Khương Ly bọn họ tiến vào phong ma chi điệu thời gian, đã qua một năm rưỡi nhiều, cách rời đi phong ma chi điệu kỳ hạn, còn lại không đến 3 tháng. Mà Khương Ly, vẫn như cũ đắm chìm tại tu hành bên trong, không chút hoang mang. Ngụy Tịch giấu ở chỗ tối, một mực chú ý Khương Ly. Nguyên lai tưởng rằng, nàng đi ngang qua ban đầu phong bế về sau, sẽ để cho nàng biến đến nôn nóng, phẫn nộ, thậm chí phát điên. Lại không nghĩ, càng đi về phía sau, nàng ngược lại càng trầm tĩnh, cái này phong bế mộ thất, ngược lại thành nàng bế quan tu luyện tốt nhất nơi. Ngụy Tịch nhíu mày, Khương Ly phản ứng, vượt qua dự tính của hắn. Bất quá, hắn cũng chưa ở trước mặt nàng hiện thân, hắn ngược lại là muốn nhìn, Khương Ly là có hay không như bây giờ biểu hiện ra như thế bình tĩnh như thường. Thời gian, lại qua 2 tháng rưỡi. Chỉ còn cuối cùng 10 ngày, như Lũ Ác Linh nói, không cách nào phá trừ chấp niệm, bọn họ những này lịch luyện người, sẽ bị vĩnh viễn lưu tại phòng mà chi địa. Lu Cờ Na Ho bài trừ, Lu Cờ Na Ho rời đi. Nhưng là, Ác Linh còn có thể hay không cho cơ hội để bọn hắn bài trừ chấp niệm, vậy liền không nhất định. Khương Hạo khoanh chân ngồi dưới đất, đối diện còn là tòa kia đơn độc phân mộ, chỉ là mộ phần bên trên. Nhiều một cái tuyệt đại mỹ nhân. Nàng dáng người thướt tha, thần thái vũ mị. Thế nhưng là, Khương Hạo nhưng nhìn cũng không nhìn một cái, tựa như nàng căn bản không tồn tại. Nữ tử QNZ mất kiên trì, sầm mặt lại nói, Khương Hạo, ngươi liền như thế không biết điều người ta dây dưa lâu như vậy, ngươi đối ta liền không có một điểm động tâm. Khương Hạo ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng nàng, đa tạ tiền bối khoảng thời gian này đối ta tu vi bên trên dạy bảo, nhưng là, cho dù tiền bối lại đẹp, trong lòng ta QNZ không một chút gọn sóng. Bởi vì ngươi cái kia người trong lòng nữ tử rêu cận. Khương Hạo trầm mặc không nói. Nữ tử lại nói, nam nhân các ngươi, không đều là có mới núi cũ, đứng núi này trông núi nọ sao gặp phải mỹ nhân, sẽ chỉ quên đã từng ưng thuận lời hứa, bội bạc. Khương Hạo ung dung không vội nhìn xem nàng, chậm rãi nói, ta thừa nhận, trên đời có tiền bối nói tới loại người này. Nhưng là, giống như thế giới này, có đen liền có trắng, có ban ngày liền có đêm, nhật nguyệt đối lập, âm dương giao thế.